Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 919. Thứ 10 bát phong thư. 6. Vì để ngừa vạn nhất, nàng bắt thông Khương Đông Diệp điện thoại. Đầu kia điện thoại truyền đến đô đô thanh âm. Hắn không tiếp, Quân Nhiên cảm thấy trầm xuống. Đi thư viện tìm một vòng. Không ai, trong phòng học người đi nhà trống. Hiện tại có thể đi cũng chỉ có thể là trên sân thể dục. Phụ bên trong sân thể dục đều lưu cho thể dục tinh thông sinh. Trễ ngũ điểm còn có thể trên sân thể dục nhìn đến tinh thông sinh huấn luyện. Lão sư ở bên cạnh huýt sáo, bên người bụi đất bay lên, nhoáng lên một cái mắt công phu. Vận động viên tát mở chân, chạy ra, uy, đồng học, Quân Nhiên cản lại một vị chính thở hổn hển. Làm chuẩn bị vận động nam sinh, hỏi, ngươi có nhìn đến một cái mặc bài chi phục nam sinh sao? Người cao ngựa lớn, bộ dạng tặc xuất, nam sinh chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, thế nào, truy nam sinh đuổi tới trên sân thể dục đến đây? Không thấy được, không thấy được liền không thấy được, phát cái gì thì khí, thật là, bóng rổ xã nơi đó còn có người ở sao? Nam sinh tức giận nói. Không có, ngươi thực phiền, cái nào ban, đều không biết tôn trọng học trưởng sao. Học trưởng, muốn hỏi thăm ngươi một người, có nhìn đến Khương Đông Diệp sao? Quân Nhiên áp chế trong lòng cơn tức, lộ ra vẻ tươi cười. Khương Đông Diệp, hắn gãi gãi đầu, có phải không phải thời gian trước cùng Trương Lỗi đánh nhau số tiểu tử? Đúng vậy, nguyên lai ngươi nhận thức a. Thực xin lỗi a, học trưởng. Vừa rồi mạo phạm Quân Nhiên liên tục xin lỗi. Hỏi, ngươi có biết hắn đi nơi nào sao? Ta hạ khóa liền nhìn đến Trương Lỗi hô nhất bang nhân. Bên trong giống như có cái kêu Khương Đông Diệp. Nói là đi giải quyết tư nhân ân oán. Quân Nhiên theo trong ba lô mặt xuất ra một lọ nước khoáng. Chân chó dường như đưa cho hắn. Đại ca cảm thấy Quân Nhiên này lâm thời thu đến tiểu muội thật thượng đạo. Tiếp tục nói. Trương Lỗi thích con nhóc cùng Khương Đông Diệp thông báo, kết quả bị Khương Đông Diệp không nể mặt cự tuyệt, con nhóc khóc là một cái lê hoa mang vũ, đem Trương Lỗi tâm đều xem mềm nhũn, hắn tìm nhất bang bạn hữu nói là muốn nhường Khương Đông Diệp tiểu tử này thật dài trí nhớ. Nhân hướng quầy bán quả vặt phương hướng đi, cảm ơn học trưởng, Quân Nhiên tát mở chân, tuyệt trần mà đi, dựa vào, hảo mầm a. So Điền Kính đội chạy còn nhanh, đại ca lau đem hãn, lầm bầm lầu bầu, hy vọng nha đầu đến thời điểm, Trương Lỗi còn không có đem nhân cấp giải quyết thôi, tốt xấu cũng muốn lưu đưa người ta một mỹ nữ cứu anh hùng cơ hội. Ai, hiện tại trẻ tuổi mọi người điên rồi, vì yêu, cái gì đều làm được xuất ra, đại ca yên lặng uống quang một lọ nước khoáng, có chút nhớ nhung khóc, độc thân cẩu ngày thật khó hầm. Quầy bán quả vặt phiên tường chính là giáo ngoại. Hiện tại đi đại môn đã không còn kịp rồi. Quân Nhiên tìm được một viên ải một điểm thụ. Giống hầu tử giống nhau. Di lưu một chút trèo lên thụ. Dễ dàng phiên tường. 0058. Ngươi có thể cảm ứng được Khương Đông Diệp ở nơi nào sao? Nàng có cái đại khái phương vị. Có thể thuận tiện 0058 tìm kiếm Money giây lát. 0058 nói. Tìm được, ngay tại Tây phố thứ ba điều phố nhỏ trong ngõ nhỏ cấp bách. Nàng phải lập tức đuổi đi qua. Cũng may, nguyên chủ trước kia cũng là luyện qua. Thân thể tố chất tốt lắm. Chạy hơn 3.000 thước, cũng không gặp mệt. Tây phố phố nhỏ khẩu, nhất bang cuồn cuộn đem Khương Đông Diệp vây quanh. Trương Lỗi cười nói, Khương Đông Diệp, tiểu tử ngươi có loại. Tan học sau, chủ động tới tìm ta. Ta cũng không khó cho ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng quyên tử nhận thức cái sai. Ta liền thả ngươi một con ngựa, ta không sai, ngươi thì em không sai là đi. Hắn từ nhỏ đệ trong tay sao đến gậy gộc, nhất gậy gộc nện ở trên tường. Hết chương.